Chiến thần Hào Môn, chương 1809, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là thơm a. Lâm Vũ Chân hấp liêu một tiếng. Khuôn mặt có chút hồng. Này tiệc đứng quá kiểu dáng Âu Tây rồi. Nhìn ăn thật ngon, có thể ăn đứng lên. Thật đúng là không có cái này cú vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quốc dân Mỹ thực, cũng không phải là thổi phồng lên. Giang Ninh cười cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đông đông đông, hắn đang nói chuyện, cửa phòng, bị người gõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh đứng dậy, đi tới cửa kéo cửa ra. Thấy Lan Tư đứng ở cửa. Ngươi tìm ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Tư khẽ nhíu mày. Cửa mở ra. Na xông vào mũi hương vị, làm cho hắn đột nhiên cảm giác mình có chút đói. Chấm, vừa mới phát hiện thức ăn có độc. Hắn đến bây giờ chưa từng dám ăn một chút vật. Lúc này ngửi được mùi thơm này, nơi nào còn chịu được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta muốn hỏi ngươi, ngươi là làm sao biết Na trong đồ ăn có độc. Giang Ninh nhìn thoáng qua Lan Tư, lại nhìn một chút phía sau hắn 5-6 người hộ vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nên hỏi bọn hắn. Vì sao không có phát hiện? Giang Ninh thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vài cái bảo tiêu sắc mặt biến thành nhỏ bé đỏ lên. Trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Cũng bởi vì bọn họ sơ suất mà mất đi một cái đồng bạn, thậm chí suýt chút nữa làm cho Lan Tư đều chết ở nơi đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh trực tiếp ngay trước Lan Tư chất vấn bọn họ, để cho bọn họ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ta bây giờ đang ở hỏi ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Tư thanh âm trầm xuống, tản ra một loại uy nghiêm. Phảng phất Giang Ninh là của hắn thủ hạ thông thường. Giang Ninh không để một chút để ý, thậm chí đều lười nhiều lắm nói một câu. Kéo lên cửa phòng sẽ đóng. Lan Tư vội vã tự tay ngăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người thật không có có lễ phép rồi. Ta là khách nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người là giám khách nhân. Giang Ninh cười lạnh một tiếng, phịch một tiếng, trực tiếp đem môn tắt, căn bản cũng không khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoài cửa, Lan Tư mặt của xanh hồng một mảnh, cho tới bây giờ không có ai dám như vậy nói chuyện với hắn. Lan Tư tiên sinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vài cái bảo tiêu càng là giận không kềm được. Người này không khỏi quá cản rỡ. Ta giữ cửa đá văng ra. Hắn nói sẽ xông lên. Bị Lan Tư cản lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dừng tay. Lan Tư lắc đầu. Không nên sằng bậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh có thể phát hiện bọn họ không có phát hiện độc. Đã nói lên hắn không phải người bình thường rồi. Hiện tại trên du thuyền là cái gì tình huống? Ai cũng không nói rõ ràng. Nhưng có người muốn giết chính mình. Là khẳng định, các ngươi lui ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Tư nhìn vài cái bảo tiêu. Nhưng là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có việc gì. Hắn nơi đây rất an toàn. Lan Tư tự tay, lần nữa gõ cửa một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đông đông đông. Một tiếng kẽo kẹt, môn lại mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi ở ăn cái gì? Lan Tư vừa mở miệng, không còn là hỏi chuyện mới vừa rồi. Mũi giật giật, con mắt càng là đã tiến vào trong phòng rồi. Quá thơm rồi, ta vừa mới, không có ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, không đợi Giang Ninh mở miệng. Hắn vội vã chui vào. Giang Ninh tức giận nhìn hắn một cái. Thấy hắn con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm để ở trên bàn lão đàn dưa chua mì ăn liền. Nở nụ cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây không phải là thứ tốt gì. Còn nữa không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Tư tận khả năng giữ vững bình tĩnh. Nhưng như trước nhịn không được. Nuốt nước miếng một cái. Vừa mới dứt lời. Bụng của hắn cô lỗ kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có là có. Lâm Vũ Chân nhịn không được bật cười. Từ trong dương hành lý lại lấy ra một hộp. Chính là, người khả năng ăn không quen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng xem Giang Ninh liếc mắt. Dùng nhãn thần hỏi, cũng không thể được cho Lan Tư. Nàng là thật nghe được Lan Tư cái bụng kêu. Người này khẳng định bị vừa mới hạ độc sự tình sợ đến không dám ăn trên du thuyền những vật khác rồi. Thấy Giang Ninh không có phản đối. Lâm Vũ Chân đem mì ăn liền đưa cho Lan Tư. Chỉ vào máy nước uống nói. Nước sôi, trùng phao 3 phút, có thể ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Tư vẫn không nhúc nhích. Hắn không biết a, Lâm Vũ Chân nở nụ cười một tiếng. Tiếp nhận mì ăn liền. Vạch tìm tòi đóng gói. Đem phối liệu bao đều đổ vào. Đi tới máy nước uống trước. Phóng xuất nước sôi. Chỉ một thoáng, hương vị liền vọt ra. Lan Tư con mắt đều tái rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.